Kiếm tốt quá à, chương 710 thích ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên, Lâu Tiểu Ất cùng Cưu Sơn đều gật đầu xác nhận, đều là tu mấy trăm năm tên giảo hoạt có thể xúc phạm tội chết người, cái nào là cho không? Đoàn thể phe phái chỗ nào đều có, cái này cùng là thần sơn hay là phàm sơn, thượng môn còn là bàng môn không có quan hệ, chỉ cần là nhân loại môn phái tu chân, liền không khả năng ngăn chặn những vật này, đây là nhân loại thiên tính, cũng là lợi ích phân phối gây ra. Cụ thể phe phái bất đồng bọn hắn hiện tại còn không biết, nhưng có hai cái phương hướng là nhất định. Một cái là đạo thống, Tiêu Giao Du nếu là món thập cẩm, như vậy dầu muối tương giấm chua ở giữa bất đồng tựu nhất định có, đây là trên quan trường. Một cái khác giống như Thanh Đồng lời nói, là xuất thân của bọn họ. Tại tu chân giới dạng này tôn sư trọng giáo địa phương, người phản bội chính mình xuất thân đạo thống, nhưng quy thuận phụ bên trên thần sơn môn, một cái nay tần mai sở đánh giá tựu tránh không khỏi, như vậy đưa tới một loạt khinh bỉ xa lánh cũng cơ hồ là tất nhiên. Cho nên Thanh Đồng lời nói kỳ thật liền là phong phú nhân sinh kinh nghiệm áp xúc, ba người đều hiểu điểm này. Nhấc tay tạm biệt, ba người đường ai nấy đi, minh bạch quy minh trắng, cũng không có khả năng ba người tập hợp một chỗ ôm đoàn sưởi ấm, bọn hắn đều là tập quán lỗ mãng người, kiêu ngạo giấu ở trong lòng, thật đúng là không có bao nhiêu đối bên trên thần sơn môn sùng kính chỉ ý, chỉ có tại tương lai trong quá trình tu hành, đương gặp được cùng chân chính thần sơn đệ tử chênh lệch về sau, mới có thể từ từ cải biến, hoặc là kiêu ngạo như cũ. Lâu Tiểu Ất nhàn nhã bay thấp xuống tại Tiêu Giao Sơn bên trong, hắn cần đem hôm nay phát sinh hết thảy thật tốt qua một lượt, lượng tin tức quá lớn, hắn lại là cái lý quỷ có tật giật mình. Lần này tiến vào Chu Tiên Thượng Giới, phi thường thuận lợi, thậm chí có thể nói, thuận lợi có chút vượt quá tưởng tượng. Người chính là như vậy, khi ngươi tâm tình lo lắng không yên lúc tựu ngày ngày ngóng nhìn có thể hết thảy thuận lợi thiếu lên dị đoan, bởi vì bọn hắn hai cái không qua nổi cha. Mà khi ngươi thật hết thảy thuận lợi về sau, lại sẽ bắt đầu hoài nghi thuận lợi như vậy có phải hay không một cái bẫy. Là một vòng cảnh giới cao đại tu tại vây xem hai cái hầu tử làm quái. Lý do có vô số, nhưng chỉ hướng nhưng là tương phản. Hắn cũng là thấy qua việc đời. Tại ngũ hoàn trúc cơ nhập môn lúc liền kiến thức đến chân quân đại tu, khi đó hắn cũng là một thân bí mật kết quả đến sau cùng, kỳ thật đại tu nhóm cũng không có bắt hắn quá coi là chuyện to tát. Có một cái lý niệm rất trọng yếu, ngươi một cái trúc cơ kim đan tự giác so trời còn đại sự, kỳ thật tại nhân gia chân quân trong mắt tựu cái rắm cũng không bằng. Đại tu nhóm nhưng thật ra là rất không kiên nhẫn quản tiểu tu nhàn sự, tại tu chân giới một mực lưu hành liền là gần quản kim đan quản trúc cơ, nguyên anh giáo kim đan, chân quân thống nguyên anh, mới là chính đạo. Cho nên một chút nhỏ xíu thì để lọt chỗ, đại tu nhóm thà rằng tin tưởng đây là trong tu hành cũng không hiếm thấy ngoài ý muốn cơ duyên, cũng sẽ không đi tra cứu chân chính khởi nguồn. Nếu như quá mức tích cực mỗi cái tu sĩ đều có bí mật chân quân nhìn cái này khả nghi, nhìn cái kia ma quỷ, mỗi cái đều tra lời, đời này cũng không cần tu hành. Lão hổ nhìn con kiến, sẽ đi tra cứu đây là cái kiến thở. Còn là cái chiến đấu kiến sao? Sẽ đi chú ý cái này làm sao bao lâu ra chân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia vì sao bờ mông đỏ lên nửa mảnh, đây là an ủi mình đạo lý, còn có chính mình dọa chính mình đạo lý. Dư hộc ra khe hở, nó một cái tà mị phụ thể người, sao có thể chạy ra chân quân cảm giác. Còn là dương thần chân quân, mặc dù dư hộc tự xưng không sao cứu hắn cái kia chủ nhân cũng đã nói, hắn vốn là nhân loại suy nghĩ linh hồn thể cùng vũ trụ tự nhiên sinh thành linh hồn thể không đồng dạng, nó bám vào trên thân người sẽ không bị phát hiện, sẽ chỉ cho rằng là cái tu tập hồn thuật tu sĩ, có thể hắn đến cùng trong lòng đối với cái này còn là có hoài nghi. Còn có liền là liên quan tới khí vận, Lâu Tiểu Ất biết mình khí vận khẳng định cùng Chu Tiên Thượng Giới tu sĩ khí vận không đồng dạng. Hắn cùng Thanh Huyền là trực tiếp được từ vận mệnh băng tán mảnh vỡ, là chân chính vận mệnh trên thân. Mà Chu Tiên Thượng Giới như thế phổ cập khí vận lưu truyền nó liền chính có thể là người làm bán buôn đi ra, còn phân hoạt động mạnh cùng ẩn núp hai loại, dạng này khác biệt dương thần chân quân cũng nhìn không tới. Hoặc là căn bản là không có nhìn. Cho tới mặt khác bệnh vặt càng là vô số, phi kiếm từ đầu ra mà không phải từ đan điền ra, đối ngũ hành vượt mức bình thường lý giải cường đại năng lực chiến đấu cùng tại thi hành nhiệm vụ lúc sợ đầu sợ đuôi, vân vân, tại chính hắn nhìn tới cái đuôi đều lộ ra cái quần. Chỉ mong hắn là chính mình dọa chính mình, tại dương thần trước mặt bất luận cái gì cẩn thận đều là tất yếu. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể làm không ai phát hiện bí mật của hắn. Nếu không thời gian này thật là không có cách nào qua. Hắn ép buộc chính mình đem ý nghĩ từ phỏng đoán bên trong rút ra càng nhiều chú ý tình cảnh trước mắt liền xem như khả năng bị người đương nhìn hầu đùa nghịch, hắn cũng có đùa nghịch cơ hội không phải. Tiêu Giao Du, Nguyên Anh số lượng không rõ, nhưng Kim Đan nhiều đến 5.000 trở lên, cái này so Ngũ Hoàn Hiên Viên kiếm phái muốn nhiều ra gần một nửa, thậm chí vượt ra khỏi Vô Thượng cùng Tam Thanh, khổng lồ như vậy Kim Đan cơ số, cũng liền có thể đại khái suy đoán ra hắn chân nhân chân quân số lượng nhiều ít, chất lượng khó nói, còn không có cân nhắc qua, nhưng tu chân giới ổn định truyền thừa hạch tâm là bạo binh, mà không phải tinh anh sách lược, đây chính là Hiên Viên kiếm phái không cách nào độc đại cấp độ sâu nguyên nhân. Dạng này thượng môn Chu Thiên thượng giới có 9 cái. Còn có 3.000 bàng môn, nếu như biện thành một sợi dây thừng thực lực vượt qua Ngũ Hoàn là tất nhiên. Đương nhiên trong này cũng có biến số, dạng này 9 cái thượng môn phải chăng có thể làm đến nhất trí đối ngoại. Bọn hắn tu hành lý năm phải chăng giống Ngũ Hoàn dạng kia gặp được sự xâm lược lúc có thể đoàn kết lại. 3.000 bàng môn đều là tiểu môn phái, chỉ sợ xa xa không kịp Ngũ Hoàn đông đảo thế lực tầm trung như vậy có sức chiến đấu. Đây là đại thể phán đoán, cụ thể đến hắn tình huống hiện tại, tìm cái an thân động phủ là đứng mũi chịu sào sự tình, tu sĩ lấy thiên địa làm nhà, khắp nơi có thể an thân, có động phủ kỳ thật ở bên trong tu hành thời gian cũng là có hạn, nhưng người chính là như vậy, dù là trong một năm chỉ có mấy ngày ở chỗ này, cũng nhất định muốn có cái chính mình ổ, không phải trên thân thể, mà là trên tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giao Du Kim Đan nhóm sẽ rất ít ở trên Tiêu Giao Sơn lập phủ, trên thực tế, bọn hắn căn bản chính là tỏa ra tại Tiêu Giao Đại Lục gần 10 vạn dặm rộng lớn trên đất, không dùng quần cư là tập, chỉ thích Tiêu Giao mà sống. Cái này dựa vào Tiêu Giao Đại Lục đặc biệt tu chân sinh thái hoàn cảnh, lớn như vậy một mảnh thổ địa liền không có nhà thứ hai đạo thống, cho nên Tiêu Giao Sơn liền là Tiêu Giao Đại Lục, Tiêu Giao Đại Lục liền là Tiêu Giao Sơn. Những này Tiêu Giao Du Kim Đan nhóm ở phân tán Tiêu Giao Đại Lục mấy ngàn người số lượng tỏa ra tại gần 10 vạn dặm trên đất kỳ thật cũng là thưa thớt, bọn hắn liền tại chính mình động phủ chu vi lá rụng phát triển, là Tiêu Giao Du bồi dưỡng đời kế tiếp đệ tử, không câu nệ hình thức, nguyên tắc chính là một động chỉ có thể một kim đan, không thể tụ tập, để phòng môn phái hình thức xuất hiện. Đương nhiên, cũng nhiều chính là không lập động phủ, không câu nệ một chỗ, vân du tứ phương, thậm chí tại cả cái Chu Thiên thượng giới trôi giặt Tiêu Giao tu sĩ, định cư đại lục khác cũng chỗ nào cũng có cầu liền là cái Tiêu Giao. Bởi vì Tiêu Giao cho nên lỏng lẻo, đây đúng là tiên gia hình thức chưa hẳn là hình thức chiến đấu. Mấy chục vạn năm xuống tới, Chu Thiên thượng giới cũng không có kinh lịch chiến tranh. Cách chương.